Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Chương 5 túi gấm. Cứ việc đã nhiều năm không ở tu chân giới xuất hiện, nhưng là Vong Thông cảm thấy chính mình đoạt bao lì xì vận may. Vẫn là giống nhau cây monster, chỉ định pháp khí giảm 20% ưu đãi đơn, giá đặc biệt pháp y giảm giá. Khoán, Vong Thông mở ra túi gấm, nhìn mặt trên mang theo ngự tiêu môn pháp ấn ưu đãi đơn khoán. Bi từ tâm tới, ưu đãi đơn xác thật thực hảo. Chính là hắn căn bản mua không nổi ngự tiêu môn đồ vật. Tùy tùy tiện tiện một kiện pháp y, đều phải mấy trăm hơn 1000 linh thạch. Đừng nói giảm 20%, liền tính là giảm 90%. Hắn cũng chỉ sẽ tim như đao cắt. Quay đầu xem hai cái đồ đệ, một cái bên trong 50 linh thạch phiếu hối đoái, một cái bên trong là 80 linh thạch phiếu hối đoái. Này có thể so cái gọi là đánh gậy khoán ưu đãi khoán lợi ích thực tế nhiều. Chỉ tiếc giống ngự tiêu môn loại này gian trá đại môn phái là không có khả năng phát quá nhiều phiếu hối đoái. Vong Thông đem ưu đãi đơn nhét trở lại túi gấm, nỗ lực làm chính mình không cần lộ ra ghen ghét cảm xúc. Tu chân một đường, thực lực rất quan trọng. Số phận tuy là huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhưng ai đều tưởng chính mình đều có vận khí tốt. Năm đó nhận lấy này hai cái đồ đệ khi, hắn còn ghét bỏ này hai hài tử căn cốt bình thường. Nào biết này hai đứa nhỏ số phận phá lệ hảo, tu luyện tốc độ cũng không so bên trong cánh cửa những cái đó thiên chi kiêu tử kém. Thế cho nên bên trong cánh cửa những người khác đều nói, hắn đời này vận khí đều dùng ở thu hai cái vận khí tốt đồ đệ thượng. Cũng may này hai cái đồ đệ hiếu thuận, thường thường ở hắn đỉnh đầu tương đối khẩn thời điểm, đứng ra vì hắn bài ưu giải nạn. Như vậy tưởng tượng, Vong Thông trong lòng lại cao hứng. Đồ đệ chính là hắn sao? Thịt hầm lạn còn ở trong nồi. Sư phụ, mềm mại giọng trẻ con vang lên. Khoác tóc tiểu cô nương ôm một đống túi gấm, tròn tròn mặt nhăn thành bánh bao. Ta mau lấy không được, phóng phương diện này, Đàm Phong tìm ra một cái bố đâu. Làm không hầu đem túi gấm ném vào đi. Sau đó nắm tay nàng nói, tiểu sư muội vận khí thật tốt, chúng ta hồi khách điếm chậm rãi hủy đi. Ân, không hầu gật đầu. Đối này đó túi gấm thập phần tò mò. Này đó túi gấm có thể đổi rất nhiều tiền sao? Đàm Phong tưởng nói, này kỳ thật là ngự tiêu môn vì bán ra nhà mình pháp khí đan dược chờ vật tuyên truyền thủ đoạn. Bất quá đối mặt tiểu sư muội chờ mong ánh mắt, hắn che lại lương tâm gật đầu nói, ân, có thể, tiểu sư muội vận khí thật tốt, chúng ta đều không thể nhặt được nhiều như vậy hồng bao, tiểu hài tử sao? Đại nhân chính là muốn nhiều hơn khích lệ. Không hầu nghe được Đàm Phong nói thật cao hứng, nàng vừa tới tu chân giới là có thể cướp được nhiều như vậy hữu dụng hồng bao. Sư phụ cùng các sư huynh nhất định sẽ càng thêm thích nàng. Tới rồi khách điếm, đối khách điếm mới lạ sức mạnh qua đi về sau, không hầu liền đoan đoan chính chính ở ghế trên ngồi xong. Đối Vong Thông chờ ba người nói, tuy rằng các ngươi không có cướp được quá nhiều túi gấm, nhưng là không cần khổ sở, chờ hạ ta hủy đi đến thứ tốt, liền cùng các ngươi phân. Vong Thông phủng chén trà yên lặng uống trà. Hổ người gian thương ngự tiêu môn, muốn cho hắn tiểu đồ đệ bạch cao hứng một hồi. Thật sự, Đàm Phong phối hợp lộ ra kinh hỉ biểu tình. Kia thật sự là quá tốt. Ân, không hầu thật mạnh gật đầu. Ta nói chuyện giữ lời, nàng lại không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử. Nói chia sẻ liền chia sẻ, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lập hạ trang trọng hứa hẹn, không hầu bắt đầu hủy đi túi gấm. Hủy đi đến một nửa, Nàng ngẩng đầu xem Đàm Phong. Nhị sư huynh, ta hủy đi ngươi tới xem, được không? Hảo, Đàm Phong rất có hứng thú bồi tiểu sư muội chơi hủy đi hồng bao trò chơi. 10 linh thạch phiếu hối đoái, 20 linh thạch phiếu hối đoái, Vong Thông nâng lên mí mắt. Xem nhị đồ đệ, xem ra hắn không ở tu chân giới mấy năm nay. Nhị đồ đệ tích cóp hạ không ít vốn riêng, có thể lấy nhiều như vậy linh thạch ra tới hống tiểu hài tử. 100 linh thạch phiếu hối đoái, Đàm Phong cầm lấy trên bàn chén trà, nhuột đỡ khát. Cái này liền thành dịch đều bắt đầu đối Đàm Phong ghé mắt. Tiểu sư muội còn có một đống túi gấm không hủy đi. Sư đệ đây là tính toán vì hống sư muội nhoẻn miệng cười. Đại suất tiền túi, pháp y phiếu hối đoái, Vong Thông nhịn không được lôi kéo nhị đồ đệ tay áo. Dùng truyền âm thuật nói, tiểu nhị, ngự tiêu môn pháp y thực quý, không hầu còn nhỏ. Đúng là trường thân cao tuổi tác, xuyên tốt như vậy quần áo, có phải hay không có chút xa xỉ. Sư phụ, Đàm Phong đem các loại phiếu hối đoái đẩy đến Vong Thông trước mặt. Biểu tình thập phần vi diệu, tiểu sư muội thật sự chúng, nhìn một chương chương linh thạch phiếu hối đoái. Đàm Phong hoài nghi mà nhìn chằm chằm Vong Thông. Sư phụ, ngươi có phải hay không phát hiện tiểu sư muội số phận hảo, mới đem nàng từ phàm trần giới lừa gạt tới? Nói hưu nói vượn, vi sư là người như vậy. Vong Thông cười tủm tỉm sờ sờ trên bàn linh thạch phiếu hối đoái. Đàm Phong, kia sắc thật rất giống. Phiên xong sở hữu túi gấm, Vong Thông thầy trò ba người thấy không hầu tính một chút, đại khái có thể đổi gần 500 linh thạch, còn có chương ít nhất giá trị 500 linh thạch pháp y phiếu hối đoái. Này thật coi như trời giáng tiền của phi nghĩa. Vong Thông càng thêm chua xót, không nghĩ tới tiểu đồ đệ vừa đến tu chân giới không đến hai cái canh giờ, đều so với hắn có tiền. Hắn cái này sư phụ còn có cái gì tôn nghiêm đáng nói? Đúng rồi, không hầu sờ sờ tay áo, móc ra một cái kim sắc túi gấm. Đây cũng là vừa rồi nhận được, có ích lợi gì sao? Nhìn chằm chằm cái này kim sắc túi gấm, Vong Thông rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình ghen ghét chi tình. Kim sắc túi gấm, ngự tiêu môn mỗi năm trừ tịch chỉ phát một cái kim sắc túi gấm. Năm nay cái này thế nhưng liền ở hắn đồ đệ trên tay. Trầm mặc hồi lâu, Vong Thông một phách cái bàn đứng lên. Sư phụ, không hầu đang ở cùng hai cái sư huynh phân linh thạch phiếu hối đoái. Bị Vong Thông cái này động tác khiếp sợ, trừng mắt đen lúng liếng mắt to xem Vong Thông. Ngày mai trở về, vi sư liền đi ngũ hành đường đăng ký, cho ngươi làm bái sư đại điển, Vong Thông nói. Càng nhanh càng tốt, không hầu liên tục gật đầu. Hảo nha, sau khi nói xong, nàng đem linh thạch phiếu hối đoái đẩy đến Vong Thông trước mặt. Sư phụ, đây là ngươi, 150 linh thạch. Vong Thông nhìn linh thạch phiếu hối đoái, nhìn lại trước mặt cười đến nhất phái thiên chân tiểu cô nương. Cười sờ sờ nàng đầu, ngươi thu đi, tiểu cô nương trên người, như thế nào có thể không tiền tiêu vặt, không hầu khó hiểu. Chính là ta nói tốt phân cho ngươi, đứa nhỏ ngốc, ngươi đưa cho vi sư thu được, này đó. Vong Thông nỗ lực làm chính mình ánh mắt từ linh thạch phiếu hối đoái thượng rời đi. Này đó coi như là sư phụ tâm ý. Trưởng giả ban không thể từ, minh bạch sao? Không hầu nghĩ, hiểu rõ này đoạn, ngươi cho ta lại cho ngươi, nhân quả quan hệ, cảm ơn sư phụ, ngươi thật tốt. Vong Thông bất đắc dĩ mà sờ nàng đầu, đứa nhỏ này như thế nào ngây ngốc, nếu hắn là cái tâm thuật bất chính tu sĩ, đứa nhỏ này cả đời chỉ sợ đều phải bị hủy. Ai, hắn về sau vẫn là nhiều nhọc lòng một chút đi. Đêm khuya, nằm ở xa lạ khắc khoa trên giường, không hầu có chút ngủ không được. Nàng từ gối đầu hạ lấy ra kim sắc túi gấm, bên trong một quả ngón cái lớn nhỏ ngọc thạch, nằm ở trong tay thập phần thoải mái, toàn thân khinh phiêu phiêu, như là nằm ở lông chim thượng. Sư phụ nói, đây là trợ người sơ kinh sống mạch cục đá, đeo ở trên người, đối tu luyện hữu ích. Tu luyện là cái gì đâu, giống tu tiên thoại bản vai chính giống nhau. Ngồi xếp bằng ngồi hiểu được bát hoang lục hợp linh khí cùng ngũ hành sao? Như vậy nghĩ, nàng từ trên giường bò dậy, ngồi xếp bằng ngồi một hồi, linh khí không có cảm nhận được, chỉ cảm nhận được lạnh, còn có chân cũng thực mà, hậm hực mà nằm hồi trong ổ chăn, không hầu lại lo lắng lên, vạn nhất nàng không có tu luyện thiên phú làm sao bây giờ? Sư phụ cùng sư huynh có thể hay không đem nàng đưa về trong hoàng cung? Chính là, nàng sờ sờ làm nàng cảm thấy thập phần thoải mái cục đá. Nàng thà rằng đãi ở cái này cái gì cũng đều không hiểu tu chân giới, cũng không nghĩ trở lại kia tòa kim bích huy hoàng trong hoàng cung. Nơi đó không có người thích nàng, cũng không có người để ý nàng. Ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, không hầu rốt cuộc nặng nề ngủ. Nàng làm một giấc mộng, mơ thấy cảnh Hồng Đế mang theo đại quân vọt vào hoàng cung. Nàng một mình ở thật dài ngõ nhỏ chạy vội, chạy thật lâu, đều không có tìm được xuất khẩu. Tiếng chém giết liền ở sau người, nàng không ngừng chạy. Rốt cuộc thấy được một phiến môn. Này phiến môn mở rộng ra, phía sau cửa là trắng tinh đám mây, còn có bay múa minh sướng chim tước, cùng với vô tận tự do. Tiểu sư muội không hầu mở mắt ra, ngơ ngẩn mà nhìn màn lụa. Tiểu sư muội, ta vào được. Lại một lát sau, Đàm Phong mới phủ một bộ quần áo đi vào tới, thấy không hầu còn nằm ở trên giường, cười nói, còn ở lại giường đâu, ta thỉnh cái bà tử tới cấp ngươi trải đầu, sẽ chính mình mặc quần áo sao? Nhị sư huynh, không hầu nháy đôi mắt gật đầu, ta sẽ chính mình xuyên, ta đây trước đi ra ngoài. Ngươi không cần phải gấp gáp. Đàm Phong đem quần áo buông, đi ra khỏi phòng giấu tới cửa sau. Mới đối chờ tại bên ngoài Thành Dịch nói, tiểu nha đầu đã tỉnh, ngươi như thế nào biết tiểu sư muội sẽ không chính mình chạy đầu? Nàng chính là giúp đỡ sư phụ thành công độ kiếp hoàng tộc công chúa. Thành Dịch đem Đàm Phong đưa tới chính mình phòng, nàng ở trong cung quá đến tuy rằng khả năng không tốt lắm, nhưng chạy đầu loại sự tình này hẳn là sẽ không làm nàng làm, nàng cũng sẽ không làm money. Nếu là nàng sẽ chính mình chát tóc, đêm qua liền sẽ không tùy ý tóc khoác suốt một đêm monster. Lần đó sư môn làm sao bây giờ? Đàm Phong liên tục lắc đầu, ta cũng sẽ không cấp tiểu cô nương chải đầu. Thành Dịch nhìn chằm chằm Đàm Phong nhìn sau một lúc lâu mới banh mặt nói, ta cũng sẽ không. Sư huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau, trăm triệu không nghĩ tới dưỡng tiểu sư muội cái thứ nhất nan đề chính là chạy đầu. Không hầu từ trên giường lên, thay nhị sư huynh lấy tới quần áo, trên quần áo có lông xù xù lạnh biên. Không hầu mặc vào về sau giống như là mới vừa hóa hình nãy hồ ly. Mặc dù là không thích tiểu hài tử người thấy, cũng muốn khen một tiếng đáng yêu. Trải đầu phụ nhân nhìn thấy không hầu về sau, đối nàng khen lại khen. Ở nàng bao bao trên đầu mặt, trói lại hai cái lông xù xù tiểu cầu. Cái này càng giống nãi hồ yêu. Vong thông thầy trò nhìn đến đổi hảo quần áo không hầu, ba cái đại nam nhân rốt cuộc minh bạch, vì sao trong môn phái có chút đồng môn thích khoe ra chính mình hài tử hoặc là tiểu đồ đệ. Bên ngoài tuyết rơi, Thành Dịch đi đến Không Hầu trước mặt. Vi huynh nắm ngươi đi. Không Hầu đem mềm một tay nhỏ đưa tới Thành Dịch trong tay. Thành Dịch trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Đi, sư huynh mang ngươi đi mua đồ vật Vong Thông. Đồ nhi, nửa canh giờ trước, vi sư tưởng nhiều mua mấy bộ quần áo. Ngươi nói chính là trên người không có mang đủ linh thạch. Cái này bất hiếu đệ tử, cấp ấu tiểu đáng yêu sinh vật tặng đồ, là rất nhiều người trưởng thành vô pháp khống chế sinh vật bản năng. Thành Dịch cấp tiểu sư muội mua vài bộ lông xù xù quần áo mùa đông, mới tế ra phi kiếm. Đối bị hắn quên đi hồi lâu Vong Thông nói: sư phụ, chúng ta trở về. Vong Thông run lên trên người tân thay hoa phục, banh mặt duy trì cao nhân tư thái. Ân, hắn muốn cho toàn bộ môn phái đều biết hắn Vong Thông lại vẻ vang đã trở lại, lại còn có trực tiếp lướt qua nguyên anh kỳ, trở thành xuất khiếu kỳ đại năng. Tác giả có lời muốn nói: Vong Thông, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia. Nguyên đán vui sướng, đại cát đại lợi tương đương cảm tạ các vị đại đại dinh dưỡng dịch, còn có bá vương phiếu. Sao ba, epsilon sao, hết chương.